Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1200, bốn phương vân động. Thật nhiều năm không có trở về, tổ tinh biến hóa không nhỏ a. Xa cách mấy ngàn năm, lần nữa đạp lên tổ tinh thổ địa, một màn trước mắt màn, kém chút cùng Vương Húc ký ức đối không lên hào. Hắn nhớ kỹ tại trước khi đi, tổ tinh bên trên mặc dù cao lầu cao ốc vô số, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn là khuynh hướng phục cổ phong cách. Khoa học kỹ thuật lĩnh vực tương đối cơ giới tộc, tối thiểu kém một hai cái văn minh đẳng cấp. Hiện tại xem xét, bộ dáng đại biến tổ tinh, cùng hắn trong trí nhớ khác rất xa. Khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Quả nhiên. Chiến tranh mới là tốt nhất lão sư, cùng cơ giới tộc khai chiến về sau. Thông qua không ngừng phân tích cơ giới tộc kỹ thuật, liên minh trình độ khoa học kỹ thuật tăng lên không ít a. Tỷ như tại Vương Húc trong ấn tượng, hắn chưa đi theo quân viễn chinh đoàn xuất chinh trước đó. Trí não căn bản không phải phổ thông gia đình trang bị lên. Hiện tại, trí não đều nát đường cái. Chẳng những hình thể trở nên càng nhỏ hơn, công năng trở nên càng nhiều, cũng thành người người đều mua được tùy thân khoa học kỹ thuật. Ăn ở, hết thảy đều có thể lợi dụng trí não giải quyết. Các đại trong diễn đàn, một chút tu sĩ giảng giải công pháp cùng pháp thuật thiếp mời. Giảng thuật sau học viện đạo sư còn muốn kỹ càng, có vấn đề còn có thể cùng đi bạn cùng một chỗ thảo luận. Một cái khác biến hóa chính là, trên đường cái chấp pháp tu sĩ ít, nhiều một chút tròn vo người máy tại trợ giúp chấp pháp. Những này tròn vo người máy, áp vững khoa học kỹ thuật cùng luyện khí song trọng thủ đoạn chế tác mà thành. Có thể không ngủ không nghỉ 24 giờ làm việc. Một năm tốn năng lượng mới bất quá nửa khối linh thạch. Thật to hóa giải chấp pháp áp lực, nghe nói. Luyện khí, luyện đan, trận pháp ba cái phe phái, ngay tại liên thủ thôi động công nghiệp cải cách, mới đan dược dây chuyền sản xuất, bởi vì khai thác cơ giới tộc bộ phận kỹ thuật, hiệu suất đem tăng lên 300%, tương lai đan dược giá cả đem bị lần nữa đè thấp. Tạo phúc đại chúng, luyện khí phương diện cũng giống như vậy, cơ giới tộc khoa học kỹ thuật đã đạt đến vi mô lĩnh vực. Luyện khí nhất mạch thu nạp này hạng kỹ thuật về sau. Tương lai đề giai pháp bảo đem triệt để thoát khỏi vật liệu hạn chế. Muốn cái gì pháp bảo trực tiếp dùng nguyên tố hợp thành là được rồi. Trước kia, luyện chế một mặt lân quang thuẫn, cần mảnh lân rắn rắn giáp ba mảnh, hỏa thuộc tính cấp thấp mỏ thạch nhất khỏa, đá kim cương năm khỏa, ngàn năm dây leo một gốc. Khoa học kỹ thuật đạt tới vi mô lĩnh vực về sau. Hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Phổ thông vật liệu tại khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực. Bất quá là các loại nguyên tố vi lượng tỷ lệ điều phối vấn đề. Trực tiếp liền có thể ở trong phòng thí nghiệm hợp thành sinh ra. Muốn một mặt lân quang thuẫn, rốt cuộc không cần đi dã ngoại bắt mảnh lân rắn. Đi rừng rậm đào ngàn năm dây leo. Đi quặng mỏ đào đá kim cương, thậm chí bởi vì là dây chuyền sản xuất sản phẩm, giá cả cũng so nhân công bồi dưỡng thấp hơn, khác nhau có thể tham khảo nhân tạo cao su chưa phát minh trước. Cao su thiên nhiên giá cả cùng địa vị, nói tóm lại, Vương Húc không có ở đây mấy ngàn năm bên trong, liên minh khoa học kỹ thuật một mực tại tiến bộ, văn minh nội tình một mực tại tăng lên. Mỗi thời mỗi khác, tu chân liên minh đều đang mạnh lên, biến hóa biến chuyển từng ngày, gọi người khó thích ứng. Tự liền Vương Húc cái này đại tân sinh, nhìn thấy một ít gần ngàn năm mới xuất hiện mới sự vật lúc. Cũng phải cảm khái mình lạc hậu, sẽ không tới một chuyến. Hắn đều không biết linh thạch cùng linh thạch thẻ, loại này tu sĩ ở giữa giao dịch chủ yếu phương thức. Ngay tại từ trên thị trường biến mất, thay vào đó là trí não nội bộ, cùng tu sĩ thần niệm khóa lại điểm tín dụng, một điểm điểm tín dụng, có thể hối đoái một khối linh thạch, so sánh thấy được sờ được linh thạch. Điểm tín dụng chỉ là số lượng, đi ra ngoài cũng không tiếp tục cần tu sĩ hướng trong túi trữ vật nhét bên trên hàng ngàn hàng vạn khối linh thạch. Đúng, tại nơi này còn muốn bổ sung một chút, nhờ vào cơ giới tộc không gian áp xúc kỹ thuật, túi trữ vật đã thăng cấp làm trữ vật giới chỉ. Đương nhiên, không nhất định là chiếc nhẫn, không gian trang bị là có thể định tố, tùy ngươi đem nó đặt trước làm thành cúc áo, dây chuyền, chiếc nhẫn, vòng tay loại hình dáng vẻ, thích chế tác thành răng giả đều được. Vương Húc cảm thụ đến liên minh tiến bộ, cũng cảm thụ đến chiến tranh mang tới ảnh hưởng. Chiến tranh là giường ấm, là cầu thang, là văn minh tiến hóa chất phụ gia. Bởi vậy có thể thấy được, khó trách trong vũ trụ thừa hành lấy luật rừng. Nếu là không có trận chiến tranh này, tu chân liên minh trình độ khoa học kỹ thuật tuyệt đối không cách nào tăng lên nhiều như vậy. Chỉ là một cái vi mô lĩnh vực, liền không biết muốn bối rối liên minh bao nhiêu năm. Đây không phải liên minh không có cao nhân, mà là liên minh cao nhân đều đang cầu tiên hỏi. Nhất đẳng thiên tài tu tiên, nhị đẳng thiên tài hỏi, tam đẳng thiên tài mới có thể nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Liên minh cường đại nhất chi mạch, một mực là luyện khí, phi kiếm, phù ba mạch. Bọn hắn ba mạch bên trong tụ tập nhiều nhất thiên tài. Cho nên tại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện, liên minh muốn so khoa học kỹ thuật hệ thống yếu chút. Dù sao song phương thiên về điểm khác biệt, trăm hoa đua nở cũng là có chủ thứ phân chia. Tư lệnh cho Thiên Nguyên chân nhân đưa lên bái thiếp, bị Hoàng phủ gia tộc lui về tới. Hoàng phủ gia tộc đương nhiệm tộc trưởng nói, Thiên Nguyên chân nhân đang lúc bế quan, không gặp khách lạ, sau đó ta lấy ngài ngữ khí, cùng Hoàng phủ tộc trưởng thương lượng liên quan tới thần giật sự tình. Hoàng phủ tộc trưởng trả lời nói, thần giật là Thiên Nguyên chân nhân đệ tử, hắn không làm chủ được, hy vọng ngài tạm thời khắc chế một chút. Có chuyện gì, đợi đến Thiên Nguyên chân nhân sau khi xuất quan lại nói. Vương gia ở vào tổ tinh tổ địa bên trong, Vương Húc lung lay trên tay túy tiên nhưỡng, nghe Chu Nghiên ở một bên giải đáp, Hoàng phủ gia tộc là tu chân thứ nhất kiệt, Thiên Nguyên chân nhân xuất thân thế gia, có thiên hạ đệ nhất thế gia danh xưng. Vương Húc sớm tại nghe nói thần giật bái sư Thiên Nguyên chân nhân về sau, liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy, hiện tại xem xét quả là thế. Không đề cập tới uy chấn thiên hạ Thiên Nguyên chân nhân, chính là đơn thuần hoàng bộ thế gia, môn hạ đều nắm chắc vị bát giai cường giả, mười mấy vị thất giai cường giả tọa chấn, lại tính đến Thiên Nguyên chân nhân, cùng Thiên Nguyên chân nhân một mạch cường giả, dậm chân một cái liên minh đều muốn chấn ba chấn, để hoàng phủ thế gia giao ra thần giật. Cái này ý nghĩ ta là cho tới bây giờ chưa từng có. Người muốn mặt, cây muốn vỏ, hoàng phủ thế gia nếu là làm như thế, người khác còn tưởng rằng bọn hắn là sợ ta đây. Bất quá, từ bái thiếp bên trên có thể phản ứng ra, thần giật tại hoàng bộ một mạch bên trong lẫn vào chẳng ra sao cả. Hoàng phủ tộc trưởng trả lời quá quan phương, tại ta phát ra bái thiếp về sau, hắn không có khả năng không có điều tra qua chuyện này. Sẽ không rõ ràng thần giật cùng ta khúc mắc. Lời nói như thế quan phương, biểu thị tại hắn bên trong lòng, thần giật không đáng hoàng bộ gia tộc chết bảo đảm. Khía cạnh cho thấy thần giật tại hoàng phủ hệ nội bộ địa vị không cao. Vương Húc thưởng thức rượu, ngon, lại nói, hướng ra phía ngoài tràn ra lời đồn. Ta muốn để càng nhiều người biết thần giật cùng ta khúc mắc. Tư lệnh, làm như vậy sẽ không đánh cỏ động rắn sao? Trung Nghiên không rõ cho nên mà hỏi. Chính là muốn đánh cỏ động rắn. Không cho rắn kinh một chút. Làm sao biết thần giật đám kia các sư huynh đệ. Đối với chuyện này là cái gì cái nhìn? Thần giật ta là ăn chắc. Nhưng là Thiên Nguyên chân nhân mặt mũi vẫn là phải cố kỵ. ta không hy vọng chuyện này làm cho song phương rất xấu hổ. Sớm thăm dò tính mọi người thái độ, cũng thuận tiện chúng ta đúng bệnh hốt thuốc. Vương Húc đem rượu uống một hơi cạn sạch, khoát tay nói, đi làm đi. Vâng, tư lệnh. Trung Yên gật gật đầu rời đi. Theo Vương Húc thực lực càng ngày càng mạnh, ẩn ẩn bị định thành tu sĩ thứ 9 kiệt, chuẩn tương lai cự đầu. Vương gia thực lực cũng phải đến nhanh chóng phát triển. Dưới mắt, lấy Vương Húc cầm đầu, Lãnh Hàn, Trung Yên, Từ Bách Lâm, Bạch Mộng Hàn làm phụ thế lực mới ngay tại Đăng Tràng. Mới cũ thế lực giao tiếp chắc chắn nương theo lấy gió tanh mưa máu. Vương Húc ngược lại muốn xem, ai là bằng hữu của hắn, ai lại là địch nhân của hắn. Thần giật là cái rất tốt kíp nổ, có câu nói gọi dắt một phát mà động toàn thân. Hắn rất giống biết bị khiên động đều có ai. Cùng ngày ban đêm, Huy, Chu nghị viên a, ta vừa trở về liền liên hệ ta, lại nghĩ cùng đi đánh bài a, nghĩ mời ta ăn cơm. Cùng một chỗ nói một chút thần giật sự tình. Chẳng lẽ ngươi cùng thần giật quan hệ rất tốt? Bình thường quan hệ chính là muốn làm cái người hòa giải. Ha ha, lời này ta nhưng không tin. Ngươi tại nghị hội bên trên thế nhưng là nổi danh không thấy thỏ không thả chim ưng. Không có chỗ tốt sự tình ngươi làm sao lại làm đâu? Có người để ngươi dẫn đầu. Có ý tứ. Ai như thế đại mặt mũi? Thần giật nhị sư tỷ, Lăng gia tiên tử Trương Tinh Tuyên. Ân, ta biết, ban đêm ta sẽ tham gia. Cúp máy trí não thông tin. Vương Húc trong ánh mắt một mảnh lãnh sắc, nói nhỏ, cái thứ nhất, reng reng reng, vừa dứt lời, trí não lần nữa vang lên. Vương Húc khóe môi vểnh lên, cái thứ hai nói giúp tới. Cái này người thì là ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?